Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 33, đám cưới cuộc lá cây. Góc truyện audio.com. Thình thịch, thời khắc trọng đại sẽ tới trong 90 nữa. Oh my god, làm sao đây, tôi hồi hộp quá. Thời khắc trọng đại đó là đám cưới của tôi và cha Su đó. Tôi vui mừng nhưng cũng rất hồi hộp. Cha Su thì có vẻ vẫn mừng nhưng cũng rất hồi hộp. Cha Su thì có vẻ vẫn chưa thể nào cười được. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi nhìn thấy cha Su liền hỏi luôn anh ấy. Cha Su, anh có chuyện gì à? Sắp lễ đường rồi anh không vui sao? Anh có vui chứ, nhưng anh cũng lo lắng. Sao lại lo lắng? Em sẽ không chịu được cô em gái của anh đâu. Tại sao? Em gái anh bao tuổi? Tên gì? Em ấy rất đành hanh. Khó tính, em ấy tên Mamo, Mamo 18T, con trẻ mà, làm sao leo lên đầu em mà. Em sẽ thấy nó khác thôi. Soo à, đến anh là anh nó còn không chịu được nói gì tới em chứ. Nó leo cả lên đầu anh, nhưng chỉ có anh quát và dạy nó được thôi. Vậy em còn lo làm gì? Nhưng em, không sao, anh yên tâm nhé, có ổn không? Được mà. Thôi anh đi thay vest đi, còn em đi thay váy cưới đây. Ừ, tí nữa Mamo cũng dự đám cưới đấy. Em phải cẩn thận với nó. Dạ vâng, khoảng một tiếng sau, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ khách tới là xong xuôi. Là đám cưới sẽ bắt đầu. Rồi dần dần nhiều khách tới, trong đó có Mamo. Mamo được cha Su dẫn ra chỗ tôi để giới thiệu. Cha Su, Mamo, Soo, Soo, đây là em gái của anh Mamo. Chào chị dâu đi, chào em, sớ, sao tôi phải chào chị? Mamo, không được hỗn, sao, thích lên mặt dạy tôi à, là thá gì? Mamo, mày, giơ tay lên tát Mamo. Thôi mà, kệ em ấy, không chào cũng được, hôm nay là ngày vui của hai bọn mình. Anh đừng cáu nhé, mày chứ chờ đấy. Liệu thần hồn mày đấy? Sớ, làm gì được tôi? Mamo à, em thôi đi nào. Chị là ai mà dám dạy đời tôi cơ chứ? Thôi Soo theo anh. Soo, tên nhà quê, ba mẹ chị điên à, đặt tên cái kiểu gì vậy? Chị cũng xấu, chả được cái gì. Em, ba mẹ tôi, cha Su, mày cút ra kia ngay. Cút thì cút, sớ, bỏ đi. Soo à, em có sao không? Xin lỗi em. Mamo rất láo xược, con bé nhắc ba mẹ em. Anh xin lỗi em, không sao, đi vào chuẩn bị lễ cưới thôi. Ừ, cố lên em. Vâng, đám cưới bắt đầu, cha Di khoác tay tôi đưa tôi vào lễ đường. Tôi nhìn cha rồi bắt đầu rơi nước mắt. Lúc này tôi thật sự không muốn xa cha một tẹo nào. Tôi ôm cha và cha nói với tôi vài lời. Tôi tiến lên lễ đường và cha Su đón tôi. Cha xứ là người sẽ nói và tuyên bố xem chúng tôi đã là vợ chồng với nhau hay chưa. Tôi và cha Su đều đồng ý, cha Su trao nhẫn cưới cho tôi. Tôi hạnh phúc quá nên đã ôm chầm lấy cha Su và khóc rất nhiều. Có khi đã hết áo sơ mi của cha Su. Cha Su cũng khóc vì vui mừng. Cha cũng khóc, Izzy cũng khóc, mọi người đều khóc nhưng là nước mắt để bắt đầu. Để chúc mừng hạnh phúc của tôi. Cha Su, sau khi ôm, cha Su nói với tôi, hôm nay anh rất vui. Hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé em. Tất nhiên rồi anh, em có thương anh không? Không, em yêu anh biết mà, hôm nay em xinh đẹp lắm đó. Cảm ơn anh cha Su, anh thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Em cũng thế, anh yêu em. Hôn môi Soo, lại rơi nước mắt, nụ hôn hạnh phúc của tôi và cha Su kéo dài một. Mọi người nhìn và cười. Họ cũng cảm thấy hạnh phúc thay chúng tôi. Nhưng em gái của cha Su thì có vẻ cô ta hơi khó chịu và không thích. Sớ, chấp làm gì chứ, tại tôi nhịn thôi. Hai, nhưng dù sao tôi cũng phải sống chung với nhỏ đó nên tôi cũng sẽ xem nhỏ đó làm gì thêm. Sau khi lễ cưới kết thúc, tôi lên xe hoa và được đưa về nhà riêng của cha Su mới mua cho tôi để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm tân hôn thật tuyệt. Không chỉ chuẩn bị cho đêm tân hôn mà chúng tôi còn lên kế hoạch cho tuần trăng mật. Chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu. Nhưng cha Su thì nói anh ấy muốn đi Nhật Bản. Và tôi thì thích đi Mỹ. Việt Nam, rất nhiều nơi muốn đi nên vẫn chẳng quyết định gì. Đêm hôm đó, Soo-woo à, em đã quyết định xem đi đâu chưa? Đang sấy tóc cho Soo-woo. Em chưa, khó lắm, hai chúng ta không cùng muốn đi một nơi nên. Hay em đi đâu anh đi đó. Thôi, sao thế được, hay hai vợ chồng mình đi Nhật Bản đi. Theo ý anh đó, được hả, mọi thứ trong đám cưới theo ý em thì trăng mật sẽ theo ý anh. Hòa mà ia, say âu ia, vui quá, anh vui lắm hả, đó là nơi anh rất thích đi mà. Anh, em thật tuyệt đó vợ à, hôn môi Soo-woo. Đừng có hôn tùy tiện thế chứ. Thôi, đi ngủ đi, ngủ, sao anh nhấn mạnh thế? Em nói vậy là sao chứ? Em đùa thôi mà, đi ngủ thôi, Hôm nay là ngày tuyệt vời. Cách chương.